Sát thần Chí Tôn, chương 520, C520, Giang Trần phát đại tài rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con linh thú linh phẩm đỉnh phong, trực tiếp ở trong bụng Chu Lân Hỏa Tích Quần Nhô Hỏa Nha Vương còn sót lại không đến hai thành công lực, rất nhanh đã bị Hỏa Nha Vương giết chỉ một lúc sau, Vệ Kim Thử Vương kéo lấy thi thể Hỏa Nha Vương chui ra. Toàn thân Hỏa Nha Vương bị Vệ Kim Thử Vương gặm đến hoàn toàn biến hình. Giang Trần thuận tay lấy tinh hạch ra, cũng thu tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích. Một viên tinh hạch của nguyên cảnh linh thú, đây tuyệt đối là giá trị liên thành. Mà Hồng Nha Vương tinh hạch, linh phẩm đỉnh phong, tự nhiên cũng là chân quý vô cùng. Viên tinh hạch này, Vệ Kim Thử Vương không dám tham. Nó biết rõ đồ vật Giang Trần muốn, tuyệt đối không thể tham, nếu không, Vệ Kim Thử nhất tộc nó sẽ bởi vì nhỏ mà mất lớn. Kế tiếp, Vệ Kim Thử nhất tộc nghênh đón một hồi thịnh yến. Hiện trường nhiều huyết nhục của Hỏa Nha như vậy, còn có huyết nhục của Chu Lân Hỏa Tích, đầy đủ để cho Vệ Kim Thử nhất tộc ăn ngon một bữa rồi. Chỉ là Chu Lân Hỏa Tích đã đủ dọa người, còn có Hỏa Nha, mấy ngàn con, mỗi một con đều lớn như một người. Một bữa ăn ngon, trọn vẹn rằng co hai canh giờ, Vệ Kim Thử nhất tộc còn có chút chưa thỏa mãn. Bất quá bữa tiệc này, hiển nhiên đã thu hoạch cực lớn. Vệ Kim Thử Vương liếm liếm đầu lưỡi, nấc một cái. Lúc này đây, nó với tư cách Thử Vương, ăn tối đa nhất, cũng ăn thứ tốt nhất trên người Chu Lân Hỏa Tích. Hàm hết huyết nhục, Giang Trần thu lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích to lớn như thế, lân giáp này đủ làm thành áo giáp cho 100-200 người. Đương nhiên, sự tình xa xỉ như vậy, Giang Trần sẽ không đi làm. Lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích dùng để làm áo giáp cho người khác, tuyệt đối là lãng phí. Sau khi lấy lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích, còn lại khung xương, xương cốt, Giang Trần cũng không có buông tha. Xương cốt này cứng rắn, ngoại trừ Vệ Kim Thử Vương có thể gặm một bộ phận ra, những Vệ Kim Thử khác tu vi thấp, thậm chí gặm cũng gặm không nổi. Ngay cả Vệ Kim Thử là tộc đàn am hiểu gặm nhất, cũng không thể gặm nổi, có thể thấy được xương cốt của Chu Lân Hỏa Tích cứng đến cỡ nào. Cái này đều là đồ tốt a, đánh bóng vũ khí, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Giang Trần đối với thứ tốt tuyệt đối là không buông tha, tự nhiên thu hết. Còn có cánh chim của Hỏa Nha Vương, nhất là phần đuôi cánh, như là một mũi tên, bất kể là dùng làm vũ khí, chế tác phi đao, hay mũi tên, đều là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, lần này thu hoạch, so với một cây vân viêm chi hoa còn lớn hơn. Giang Trần kiểm kê lấy thu hoạch của mình, tâm tình thật tốt. Vốn là hướng về phía một cây vân viêm chi hoa mà đến, kết quả thiếu chút nữa táng thân trong biển lửa. Không nghĩ tới sau khi vất vả tránh thoát một kiếp, vậy mà lại nhận được gặp gỡ như vậy. Minh Diệt Cốc này, thật đúng là một địa phương thay đổi rất nhanh. Trong chốc lát là thiên đường, trong chốc lát là địa ngục. Giang Trần một chút cũng không lãng phí, những đuôi cánh Hỏa Nha bình thường còn lại kia, cũng thu sạch. Những Hỏa Nha này đều là tiên cảnh, thực lực tương đương với tiểu linh cảnh nhân loại. Đuôi cánh của chúng, chế tác phi đao, mũi tên, đồng dạng là tài liệu phi thường tốt. Dùng tài liệu linh phẩm chế tác vũ khí, không cần luyện khí sư rèn luyện, cái kia cũng là linh khí. Một khi thủ đoạn của luyện khí sư cao minh, phát huy công hiệu sẽ cao hơn. Thứ tốt như vậy, Giang Trần làm sao có thể lãng phí? Coi như tương lai mình không dùng được, cũng có thể cho thủ hạ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ tốt này, đối với những thủ hạ kia, lại là bảo vật khó lường. Bên ngoài trăm dặm, một thân ảnh thon gầy đứng trên sườn dốc, nhìn qua mảnh đất khô cằn phía trước, kinh ngạc ngẩn người. Giang Trần a Giang Trần, nếu như ta đoán không sai, bàn thạch yêu nghiệt bốn cửa trước kia, tất nhiên là ngươi. Hy vọng thời điểm đại hỏa thiêu đốt, ngươi không ở trong đó a, người này thì thào nói. Phảng phất lầm bầm lầu bầu, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Người này, mặc trang phục khảo hạch, đeo mặt nạ, hai mắt mang theo ân cần nồng đậm, thậm chí còn có mấy phần lo nghĩ. Mấy ngày nay, người này một mực tìm kiếm ở bốn phía Minh Diệt Cốc, chỉ là, mặc kệ người này tìm như thế nào, cũng không tìm được dấu vết qua lại của bàn thạch yêu nghiệt. Cho nên, gây người này không ngừng tự nói với mình, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, người này vẫn nhịn không được hiện lên một ít ý niệm bi quan. Ngay lúc này, hai mắt người này bỗng nhiên sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Trong phế tích, vậy mà lướt ra một đạo thân ảnh. Phảng phất như trong tận thế, thậm chí có người còn sống. Là hắn, Bàn Thạch Yêu Nghiệt, người này chứng kiến ở trong mảnh đất khô cằn, chạy ra một đạo thân ảnh, gánh nặng trong nội tâm cũng lập tức để xuống. Cảm ơn trời đất, hắn quả nhiên không chết. Ta biết ngay, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chứng kiến đạo thân ảnh từ trong phế tích chạy ra kia, trong nội tâm người đứng ở trên sườn dốc kích động không thôi. Hai mắt bắn ra thần thái khác thường, có vui mừng, lại phảng phất vì Bàn Thạch Yêu Nghiệt tìm được đường sống trong chỗ chết mà cảm thấy kiêu ngạo. Qua một lát, chứng kiến thân hình Bàn Thạch Yêu Nghiệt không ngừng tới gần, người trên sườn dốc kia mới thu cảm xúc, hai chân điểm một cái, tốc độ cũng cực nhanh, biến mất ở trong rừng rậm. Giang Trần, thuận buồm xuôi gió, thân ảnh người này biến mất, nhưng trong lòng thì mặc niệm. Hiển nhiên, người này đã xác định Bàn Thạch Yêu Nghiệt là Giang Trần. Thân ảnh từ trong phế tích chạy ra, đích xác là Giang Trần, cũng là người sống sót duy nhất sau khi hỏa thiêu trăm dặm. Bất quá, hắn lại không biết, ở ngoài mảnh đất khô cằn, có một người đã nhận định Bàn Thạch Yêu Nghiệt là Giang Trần hắn. Bước ra khu vực khô cằn, Giang Trần cảm thụ được hương thơm từ hoa cỏ cây cối bốn phía mang đến, chỉ cảm thấy bỗng nhiên tầm đó, như đạt được trùng sinh. Mấy ngày nay, cái mũi của Giang Trần cơ hồ chỉ hít lấy mùi khét. Bấm tay tính toán, thời gian tiến vào Minh Diệt Cốc đã qua một nửa. Đã có lần thu hoạch này, Giang Trần hành động, liền không mạo hiểm như trước nữa, mà chuyển sang lộ tuyến ổn định. Chu Lân Hỏa Tích, Hỏa Nha Vương, những sinh linh cường đại này, đã cho Giang Trần một bài học, để cho Giang Trần biết rõ, ở trong Minh Diệt Cốc, tuyệt đối không thể tùy ý sằng bậy. Hơi chút bất cẩn, sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Ở trên sườn núi, Giang Trần đứng một lúc lâu, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, hừ nhẹ một tiếng. Những hỗn đản kia, hùng hổ lao tới bên này, hẳn là đánh bản tính tới trên đầu của ta a, thật sự là không biết sống chết. Bốn phía dốc núi, vậy mà vọt tới hơn 10 thân ảnh, nhìn tư thế, rõ ràng là hướng về phía mình mà đến. Mới đầu Giang Trần còn có chút kinh ngạc, sao thoáng cái lại có nhiều người đến như vậy. Nhưng lập tức liền lý giải, nơi đây hỏa thiêu trăm dặm, nhất định sẽ kinh động rất nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, võ giả ở chung quanh nơi này, đều tụ tập tới phụ cận, có xem náo nhiệt, cũng có quan sát thế cục. Cách chương.